Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Thứ mà Yếp Kỳ dị sinh sôi nảy nở, mà Yếp Chi Vương trong mắt có hoảng sợ, hắn cũng không dám chậm trễ. Sau đó vô số đá cát vọt tới Chu Bảo Bảo công kích địa phương. Mami, đi mau, Chu Bảo Bảo hô to, chùy thủ của hắn đã cùng những thứ ấy đá cát đánh lên. Tay hắn bị đá cắt phản chấn lực đạo cấp chấn máu tươi nhễ nhại. Mà công kích của hắn cũng làm cho Ma Yếp Chi Vương bị thương. Theo đá cắt khe hở hẹp chung, quỷ dị chảy ra máu tươi. Ma Yếp Chi Vương cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt. Nó ngưỡng giống một tiếng. Tới vị diện này hậu, nó sẽ không có thụ quá thương. Không nghĩ đến cư nhiên liên tiếp bị trước mắt hai con kiến hôi cấp thương tổn được. Nó hoàn toàn bị chọc giận, theo trên mặt đất đứng lên, nó nhẹ giật giật chân, mặt đất liền không ngừng chấn động. Mami, mang theo Daddy đi, Chu Bảo Bảo chắn Chu Thuần trước người. Không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Ma Yếp Chi Vương. Chu Thuần đã dùng tính mạng nguyên lực chữa trị xong trường. Nhưng là linh hồn của nàng lực tiếp cận khô kiệt, trên người linh lực cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Coi như là muốn chiến đấu, cũng chỉ là đi chịu chết. Nàng chậm rãi lui về phía sau mấy bước, nhẹ giọng nói, Bảo Bảo, kéo dài thời gian, hảo, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó đem trong không gian giới chỉ đan dược toàn bộ cấp đem ra ném cho nàng. Mami, tùy tiện ăn, ăn xong rồi Bảo Bảo lại luyện chế, Chu Thuần cũng không có chối từ. Nàng cách xa điểm hậu liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đem những thứ ấy thượng vàng hạ cám đan dược toàn bộ cấp rót vào trong miệng. Bắt đầu khôi phục, tiểu bạch chư, con rắn nhỏ xa, tiểu sắc lang, cùng Bảo Bảo cùng tiến lên. Phiền chết quái vật kia, Chu Bảo Bảo đang nói. Liền dẫn đầu hướng phía Ma Yếp Chi Vương vọt tới. Thế nhưng, hắn lại quên mất, Ma Yếp am hiểu nhất chính là tốc độ. Ma Yếp Chi Vương tốc độ lại sao có thể sẽ chậm mà đi hắn tới Ma Yếp Chi Vương trước mặt hậu liền. Chuẩn bị hướng bên cạnh thiểm, vòng vựng nó, thế nhưng đối phương nhưng chỉ là chỉ chốc lát, liền đuổi theo hắn, Ma Yếp Chi Vương chân trước nâng lên chụp được, Chu Bảo Bảo liền bị nó cấp ngăn chặn, tiểu bạch lập tức đôi nó dùng ra linh hồn công kích. Ma Yếp Chi Vương muốn đè ép Chu Bảo Bảo. Động tác liền dừng lại như vậy nửa khắc, Chu Bảo Bảo lập tức theo nó chảo hạ lăn đi. Đáng ghét, mập như vậy, tốc độ lại còn nhanh như vậy, Chu Bảo Bảo xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Hắn chỉ là bị nó móng vuốt cấp ngăn chặn, liền bị áp bị thương. Hắn vốn cho là kéo lại đối phương rất đơn giản, thế nhưng xem ra một chút cũng không đơn giản. Hắn trong mắt chuyển động một cái, sau đó nói. Mập mạp chết bầm, Bảo Bảo nói cho ngươi biết, của ngươi tử tôn cũng đã bị Bảo Bảo cấp làm thịt. Ngươi nếu muốn khôi phục kia là tuyệt đối không thể nào. Thức thời điểm, liền kẹp cái đuôi của ngươi, nhanh lên một chút biến mất đi, mà Yếp Chi Vương này mới phát hiện. Hình như trong khoảng thời gian này, cũng không có mà Yếp chuyển vận năng lượng đã tới. Nó nhìn trước mắt vài người, sau đó thân thể bắt đầu run run. Chu Bảo Bảo nhìn động tác của hắn, trên mặt tràn đầy hoài nghi, hắn chỉ là muốn cùng đối phương trò chuyện, kéo dài vài giây là vài giây, chẳng lẽ cứ như vậy đem nó cấp kích thích dương điên điên phát tác. Mà Ma Yếp Chi Vương ở kịch liệt run run hậu, liền ngừng lại, mà theo nó hạt cát chung, lại là xuất hiện một ít màu đen bóng dáng, một lát sau, vô số chỉ Ma Yếp theo hạt cát chung bay ra. Sau đó lại lần nữa hợp thành một cỗ màu đen gió lốc. Ly khai, Chu Bảo Bảo kinh cầm đều phải ngã xuống. Hắn sứ mệnh nháy nháy mắt. Chẳng lẽ đây là Mami đã từng nói tự công tự thụ sao? Thật là thật thần kỳ. Hết chương.